Chương 1221, 1221, trùng phùng, 2. Ánh trăng lạnh nhạt, tiểu cung nữ dùng sức chớp mắt mấy cái, rốt cục mơ hồ thấy được Ninh Hoan tâm dung mạo. Người này là tiểu cung nữ mở to hai mắt nhìn, có chút giật mình nhìn xem Ninh Hoan tâm. Lúc này, Ninh Hoan tâm mới chậm rãi từ mở mình tay, hướng về phía tiểu cung nữ mỉm cười. Ngươi nên đã nhìn ra a ta chính là huyện Quý Phi muốn tìm người, ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng đến lúc đó. Quý Phi nương nương tất có hậu tạ. Ninh Hoan tâm giọng điệu bình thản, nụ cười mê người. Cái kia tiểu cung nữ vô vô kinh hãi quá độ ngực, cảm giác được Ninh Hoan tâm thật không có bất luận cái gì ác ý, nàng lúc này mới hít sâu một hơi. Tốt, tốt đi, ngươi đi theo ta đi nói, tiểu cung nữ liền dẫn theo đèn cung đình quay người lại, liền mang theo Ninh Hoan tâm hướng Cẩm Loan cung phương hướng đi. Bởi vì trước đây không lâu quốc sư điện động tĩnh, bây giờ, toàn bộ trong hậu cung, có thế ngủ được người căn bản không có mấy cái. Lúc này, Dương Nguyện trong tẩm cung điểm ngọn nến. Mộ Vũ Hinh cu nở dê xuyên áo bào cùng Dương Nguyện ngồi cùng một chỗ. Hôm nay vào ban ngày Dương Nguyện đem Đông An Vương Triều một ít chuyện, trong hoàng thành sự tình, còn có quốc sư trong điện vị kia, đem hết thể sự tình đều nói cho Mộ Vũ Hinh. Mộ Vũ Hinh tự nhiên cũng là tâm tình rất phức tạp. Có thế ở cái này Vương Triều Hoàng Cung tiếp tu cờ sinh sô nở dê, thật sự rất không dễ dàng. Mà lại, Dương Nguyện ở đây sinh sống mấy chục năm, nàng đã sớm không có khả năng rời đi nơi này. Huyền Nhi tỷ tỷ, nếu như ngươi không đi, ta cu nở dê nhất định sẽ lưu lại cùng ngươi. Nhìn đến buổi tối hôm nay Dương Nguyện sắc mặt không tốt, Mộ Vũ Hinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng vẫn là kéo Dương Nguyện tay, một mặt mỉm cười cùng nàng nói nhỏ. Vũ Hinh, ngươi thật nguyện ý lưu tại nơi này sao? Dương Nguyện đột nhiên một mặt vui mừng nhìn xem Mộ Vũ Hinh, thế nhưng là Dương Nguyện ánh mắt tối sầm lại đột nhiên lắc đầu. Ngươi một khi lưu tại nơi này liền muốn giống như ta, một mực sống ở hoàng thành, tuân thủ cái này vương triều quy củ, giống người nơi này đồng dạng, không có tự do, không có bản thân. Ta không sợ. Mộ Vũ Hinh mỉm cười, tỉ tỉ một mình ngươi ở đây quá cực khổ, quá cô độc. Ta có thể tới bô y tiếp ngươi a, huống chi chúng ta đều là bị ném bỏ cô nhi. Các nàng đều là bị thân nhân vứt bỏ. Đối với Mộ Vũ Hinh tới nói, Dương Nguyện chính là nàng thân nhân duy nhất. Tỷ tỷ, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Cái này hậu cung không dễ dàng sinh tồn. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung tiến thoái. Mộ Vũ Hinh cuối cùng vẫn là quá ngây thơ, quá đơn thuần. Nàng cho là mình chỉ cần lấy muội muội thân phận, liền có thể một mực lưu tại Dương Nguyện bên người. Liền có thể đến giúp nàng, nhưng lại không biết, Dương Nguyện đã sớm có tính toán của hắn Vũ Hinh, nếu là ngươi chịu lưu lại, tỷ tỷ chắc chắn để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý, trở thành cái này. Vương triều tôn quý nhất nữ tử Dương Nguyện biết mình đã già, thế nhưng là Mộ Vũ Hinh thanh xuân mỹ mạo của nàng, thân thể của nàng đều là lớn nhất lợi khí, chỉ cần các nàng tỷ muội hảo hảo hợp tác, cái này toàn bộ hậu cung. Không còn có người sẽ là đối thủ của các nàng. Chủ tử, hai người đang nói chuyện, Dương Nguyện bên người trưởng sự cung nữ đột nhiên vội vã đi đến. Chuyện gì như thế vội vàng? Dương Nguyện hơi nhíu mày lại, thần sắc không giận tự uy, đây là nàng nhiều năm qua nuôi dưỡng ở thâm cung tự nhiên mà vậy hình thành quý phi khí thế. Cái kia trưởng sự cung nữ có chút khẩn trương, nhìn Mộ Vũ Hinh một chút, lúc này mới cúi đầu hướng về phía Dương Nguyện bẩm báo nói, chủ tử, có cái cung tỳ tới bẩm báo. Nói nàng tìm được Mộ tiểu thư bạn bè.